Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 48, Zombie Khuyển Tiến Hóa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ý tưởng của Lâm Dật Hiên cũng ít nhiều có chút chênh lệch, dù sao hiện tại Alice ở trước mặt có Lâm Dật Hiên, mà Lâm Dật Hiên lại biểu hiện ra một mặt cường đại. Hơn nữa Alice tự hồ đối với Lâm Dật Hiên rất tín nhiệm, cho nên mới hơi dựa vào Lâm Dật Hiên chúng ta bây giờ phải tận lực giết chết zombie, dùng giảm bớt số lượng zombie, đương nhiên quan trọng nhất là tìm kiếm đường ra. Chúng ta phải mau chóng ly khai nơi đây, trong này quá nguy hiểm, thời gian trong này càng dài, tỷ lệ chúng ta gặp nguy hiểm sẽ càng lớn. Thần sắc của Lâm Dật Hiên cũng có chút nghiêm trọng, hắn biết rõ nguy hiểm chính thức là ở chút ít zombie tiến hóa kia, khi đó không biết zombie sẽ tiến hóa tới trình độ nào, nói không chừng đến lúc đó chỉ cần mấy cái zombie liền có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Bọn hắn phải mau chóng hội hợp cùng tiểu đội đặc khiển, sau đó tìm được đường đi ra ngoài, bất quá đi vào trong thì không được rồi. Chỗ đó có quá nhiều zombie, nếu như chẳng qua là một mình Lâm Dật Hiên mà nói, Lâm Dật Hiên có thể tự tin ở bên trong những thây ma kia lông tóc ít bị tổn thương, nhưng mà mang theo Alice mà nói, Lâm Dật Hiên là không còn có phần tự tin này rồi. Lâm Dật Hiên nhìn chung quanh, nơi đây khắp nơi đều là bàn công tác, xem ra là một văn phòng, nơi đây cũng không có phát hiện dấu vết của zombie, xem ra thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, trong gian phòng này không có người. À, đúng lúc này. Alice kinh sợ kêu một tiếng, sau đó đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, một tay nhẹ nhàng đè trán, chân mày lá liễu nhíu chặt lên, xem nàng như vậy tựa hồ là chịu đau đớn mãnh liệt. Ngươi làm sao vậy? Lâm Dật Hiên vội vàng nắm cánh tay của Alice, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cổ tay tuyết trắng kia của Alice, kỹ càng chẩn đoán bệnh cho nàng. Sau khi chẩn đoán bệnh, lông mày Lâm Dật Hiên nhíu lại, thân thể của Alice hết sức khỏe mạnh, thậm chí so với người bình thường còn tốt hơn nhiều. Nhưng mà não vực của Alice lại hơi có chút hỗn loạn, cho dù Lâm Dật Hiên là chức nghiệp thần y cũng không cách nào biết rõ Alice rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trong lòng Lâm Dật Hiên đã có một ý nghĩ, chẳng lẽ là T-virus trong cơ thể Alice bắt đầu phát huy tác dụng, hiện tại điều kiện thân thể của Alice có lẽ so với một ít bộ đội đặc chủng trải qua huấn luyện tuyệt không chênh lệch, hơn nữa trong óc nàng dị biến, không khó làm cho Lâm Dật Hiên nghĩ tới những thứ này. Không có việc gì, chẳng qua là đầu hơi có chút đau nhức. Hiện tại tốt rồi. Alice chậm rãi đứng dậy. Vậy là tốt rồi, bây giờ chúng ta phải nhanh hội hợp cùng tiểu đội đặc khiển một chút, sau đó tìm kiếm đường ra, ngươi nhất định phải theo sát ta, nếu có cái gì không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói, kỳ thật trong nội tâm của Lâm Dật Hiên cũng có chút bận tâm, dù sao nơi đây cũng là không gian thí luyện, ai biết ở bên trong cái không gian này có thể đột nhiên xuất hiện thiết lập biến thái hay không. T-virus của Alice không có tiến hóa thành công. Mà khiến cho Alice phát triển hướng về phương hướng zombie. Tuy loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cũng làm Lâm Dật Hiên lo lắng, cho nên Lâm Dật Hiên phải tìm được thuốc hóa giải T-virus, bởi như vậy cũng nhiều hơn một phần bảo hiểm. Lâm Dật Hiên cùng Alice cẩn thận xuyên qua gian phòng này, đột nhiên Lâm Dật Hiên phát hiện bên hành lang có một loạt ổ chó chỉnh tề, chẳng qua là cứ những ổ chó kia đã hoàn toàn bị lực lớn xe nát, trở nên rách mướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ, trong nội tâm hơi kinh hãi, xem ra bọn họ đã đến phụ cận ổ chó, nhớ rõ Alice bên trong nguyên bản đã từng tao ngộ qua zombie khuyển, bất quá Alice nguyên bản liền thu thập chút ít zombie khuyển, nhưng mà hiện tại ngay cả zombie cũng trở nên mạnh mẽ không ít, hắn mới không tin những zombie khuyển kia sẽ vẫn là trình độ vốn có. Ngươi phải cẩn thận một chút, nơi đây vốn nên có một bầy chó ở chỗ này, xem ra chúng đã bị lây nhiễm rồi. Động vật bị nhiễm T-virus so với nhân loại càng thêm hung mãnh, ngươi nhất định phải theo sát ta, không được cách thân thể của ta quá 1 mét. Lâm Dật Hiên cẩn thận dặn dò Alice, sở dĩ không cho Alice ly khai hắn quá 1 mét, đó là bởi vì lực trường vector hoạt động của hắn phạm vi lớn nhất chỉ là 1 mét, trong 1 mét tất cả vector đều bị hắn điều khiển, nếu như Alice gặp nguy hiểm mà nói, hắn cũng có thể xuất thủ cứu giúp. Alice nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi mắt như thủy tinh lộ ra một tia mê ly. Có lẽ là cảm giác được người quan tâm rất tốt. Lâm Dật Hiên đếm ổ chó thoáng một phát, tổng cộng có 16 ổ chó, những ổ chó này đều bị lực lớn xe rách, cái này chứng tỏ ở bên trong ít nhất có được 16 zombie khuyển, xem ra kế tiếp phải cẩn thận nhiều hơn nữa rồi. Lâm Dật Hiên mới đi đến vài bước, liền nhạy cảm mà nghe được phía trước cách đó không xa phát ra trận trận tiếng gầm, thanh âm vô cùng trầm thấp, nếu không phải hắn chú ý, căn bản là nghe không được. Lâm Dật Hiên bắt đầu đề phòng. Có thể phát ra loại động tĩnh này khẳng định không phải nhân loại, nhất định là những zombie khuyển kia không thể nghi ngờ. Lâm Dật Hiên quay đầu lại nháy mắt ra dấu cho Alice, ý bảo nàng cẩn thận lui về sau, hắn thì chậm rãi đi đến tiền phương, phía trước một góc cách đó không xa, thanh âm kia bắt đầu từ chỗ đó phát ra. Lâm Dật Hiên đi đến góc rẽ, chậm rãi đưa đầu thăm dò qua, chỉ thấy trên hành lang có một hung thú cực lớn đang gặm ăn một thi thể kia đã hoàn toàn thay đổi, không thấy rõ bộ dáng, bất quá Lâm Dật Hiên lại thấy rõ bộ dạng hung thú kia, chiều dài ước chừng hơn 2 mét, thân cao cũng chừng 1 mét, một cái đuôi dài hơn 1 mét ở sau lưng không ngừng vung vẩy, mà trên người hung thú kia cũng không có da lông, trực tiếp lộ ra màu đỏ như cơ máu, nhìn qua dị thường khủng bố. Hung thú tự hồ cảm thấy Lâm Dật Hiên đến, vốn là đang gặm ăn thi thể thoáng cái ngẩng đầu lên, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Dật Hiên, lúc này Lâm Dật Hiên cũng thấy rõ bộ dáng hung thú kia, cái này căn bản là một cự khuyển a, không nghĩ tới zombie khuyển vậy mà tiến hóa đến loại trình độ này rồi. Giống, zombie khuyển gầm nhẹ chấn động màng tai người đau nhức, sau đó chỉ thấy thân thể zombie khuyển kia nhảy lên một cái, trực tiếp lao đến Lâm Dật Hiên. Lui! Lâm Dật Hiên vội vàng kéo Alice lui về phía sau, trong nháy mắt liền chứng kiến zombie khuyển kia trực tiếp nhào tới góc rẽ hắn ẩn thân, góc tường cứng rắn kia ở dưới zombie khuyển mãnh liệt lao vào, lập tức liền bị đâm cho nát bấy. Cách chương.